Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 249, lộ tẩy giả mạo người. Maria ở tại trong căn hộ, hắn hiện tại đã đình chỉ phục dụng dược vật, những cái kia từ Thánh Thành giáo đình cung cấp dược vật hắn ẩn giấu đi, Cybertron. Làm ngươi cho rằng đúng sự tình, ta không muốn trở thành ngươi gánh vác. Hắn đã làm tốt quyết tâm quyết tử. Lúc này có người đẩy mở cửa đi vào. Thần sắc lo lắng quỳ gối Maria trước mặt, nắm lấy Maria thủ trưởng, mụ mụ, Cybertron trở về, lúc trước có chút việc trì hoãn, hiện tại mới chạy tới thăm hỏi ngài. Thực sự thật có lỗi. Maria nhìn lấy quỳ gối đầu gối mình trước hài tử, là Cybertron, vuốt ve Cybertron tóc, hài tử, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết. Cybertron đứng dậy ngồi ở Maria bên cạnh, ta thu được giáo đình coi trọng, hiện tại có thể lưu tại Thánh Thành giáo đình nhận chức. Ngài có thể ở chỗ này hưởng thụ cuộc sống tốt hơn. Cái này đều là thật. Hắn nắm lấy tay của mẫu thân, cuộc sống của chúng ta hội tốt, vượt qua người giàu có thời gian. Hắn lộ ra tương đương hưng phấn. Bình thường người vượt qua người giàu có sinh hoạt xác thực hẳn là cao hứng. Maria đưa tay rút trở về, dùng không màng danh lợi ngữ khí phảng phất là đang nhớ lại, hài tử, còn nhớ rõ ngươi khi còn bé nói những lời kia à? Tiến vào giáo đình, trở thành thần người hầu, ngươi tuyệt sẽ không vì vượt qua tốt sinh hoạt mà mừng rỡ. Chỉ là muốn nhượng con dân của thần có thể hưởng thụ an bình. Cũng là này mà kiên trì cả đời. Cho nên ngươi cự tuyệt đến từ giáo đình lời ban thưởng. Ở tại cũng không quá lớn nhưng đủ để chống cự gió rét trong căn hộ. Nhưng có thể làm cho các con, dân của thần hưởng thụ an bình đồng thời thu hoạch được sinh hoạt chất lượng tăng lên. Cái này cũng không sẽ cho người cảm thấy xấu hổ. Đây hết thảy đều là ta dùng nỗ lực đổi lấy. Cybertron tựa sát mẫu thân bên cạnh. Ngài không cần vì thế mà cảm kích bất luận kẻ nào. Cái này sẽ không tổn thương người khác. Thế nhưng là nơi này tổng thiếu chút gì. Ngươi không cảm thấy sao? Maria thanh âm trở nên có chút ý trách cứ. Ngươi không nên quên ngươi yêu thích nhất những cái kia búp bê vải. Ngươi đã nói, vô luận tới nơi nào, ngươi cũng hội mang lên bọn chúng. Cybertron ngây ra một lúc. Thánh Thành có rất nhiều búp bê vải, chế tác đầy đủ tinh xảo, ta sẽ mua rất nhiều để thay thế chúng nó. Cái này không cần lo lắng, nhưng này chút búp bê vải là ta thân thủ chế tác. Hàng năm sinh nhật ngươi cũng hội thu đến, sau đó đem bọn hắn thu tập. Chuyện đó đối với ngươi có đặc thù ý nghĩa. Maria tương đương cố chấp, hiện tại ta trưởng thành. Không cần những cái kia búp bê vải. Chúng ta nhìn về phía trước. Nhượng những cái kia cũ đồ vật đều cách chúng ta đi xa đi. Chúng ta đến nghênh đón cuộc sống mới. Cybertron có vẻ hơi nôn nóng. Cho nên ngươi không phải Cybertron. Chỉ có Cybertron minh bạch những cái kia búp bê vải đặc thù hàm nghĩa. Maria đứng dậy. Đục ngầu con mắt đột nhiên trở nên sáng ngời sắc bén. Vô luận đến nơi đó, người tuyệt sẽ không bỏ qua bọn chúng. Để cho người ta tiếp ta đến Thánh Thành thời điểm, Cybertron tuyệt sẽ không quên nhắc nhở ta mang lên những cái kia búp bê vải. Nhìn xảy ra chút vấn đề, lộ tẩy, mà lại trên đường tới liền đã lộ tẩy. Đây mới là lão thái bà không nguyện ý lộ ra bất luận cái gì bí mật nguyên nhân. Cybertron khuôn mặt cấp tốc biến hóa. Không lâu sau đó chân dung hiển lộ. Là An Thụy Đạt, phẫn nộ nhìn lấy lão thái bà. Lão thái bà, ta phải nói cho ngươi, con của ngươi phản bội giáo đình. Hắn hiện tại là giáo đình tội phạm truy nã. Maria nhìn lên trước mặt gia hỏa, là cái kia lúc trước bộ hỏi mình Cybertron thân thế gia hỏa. Hắn dự liệu được sự tình có chút biến hóa, nhưng không nghĩ tới sự tình hội là như thế này. Cybertron hắn làm cái gì? An Thụy Đạt gương mặt dữ tợn, âm lãnh nói, hắn giết giáo đình tín đồ, thiêu hủy mấy ta giáo đường, là giáo đình địch nhân, là ma quỷ, xem như mẹ của hắn. Ngươi hẳn là nói cho ta biết ma quỷ hết thảy, có đúng không? Đó nhất định là giáo đình xảy ra vấn đề. Maria cúi đầu thầm nói, hắn là cái thiện lương thành thật hài tử, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ làm như thế, càng sẽ không là ma quỷ. Cố chấp lão thái bà. An Thụy Đạt nghĩ thầm, tốt a, nhìn ngươi không quá nguyện ý nói cho ta biết bất luận cái gì liên quan tới Cybertron tin tức. Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Đây là đối con trai ngươi trừng phạt. Marian nhắm mắt lại, tới đi, ta nguyện ý. Cố chấp dũng cảm lão thái bà, thậm chí ngay cả chết còn không sợ. Cái này có chút không quá hợp lẽ thường. Bất kỳ người nào cũng sẽ không đối tử vong thản nhiên như vậy. Có thể trước mặt lão thái bà ngoài dự liệu của hắn. An Thụy Đạt bắt lấy Maria cánh tay, phát ra rất nhỏ tiếng vang, đừng nghĩ cái chết chi. Không có đơn giản như vậy, ta phải nhượng ngươi tốt nhất còn sống, sau đó nhượng con trai bảo bối của ngươi đi vào thánh thành. Ta sẽ nhượng mẹ con các ngươi cùng nhau lên đoạn đầu đài. An Thụy Đạt tức hổn hển rời đi phòng. Maria quỳ trên mặt đất hướng thần cầu nguyện, nguyện thần phù hộ con của ta. Hắn cũng không phải ma quỷ. Về sau hắn giãy giụa lấy đứng dậy, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, bởi vì đình chỉ phục dụng dược vật, thân thể của nàng tương đương suy yếu, đã vô pháp kiên trì. Làm An Thụy Đạt rời đi không đến bao lâu, truyền đến Maria tử vong tin tức, đáng chết, lại có người liền chết còn không sợ, thế giới này quá điên cuồng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Người của giáo đình viên hỏi thăm đối sách, chôn hắn, ngẫm lại những biện pháp khác, đừng để tin tức truyền đi, nếu không sẽ đối giáo đình công tín lực sinh ra ảnh hưởng. An Thụy Đạt đến suy nghĩ một chút biện pháp mới, không có đạo tặc thích khách liên minh tổ chức trả thù. Tiêu diệt toàn bộ kế hoạch nhanh chóng quyết đoán, cơ hồ khiến thế giới dưới lòng đất nghe tin đã sợ mất mật. Edgar thế giới dưới lòng đất cấp tốc co vào, nhân viên kịch liệt hạ xuống, mấy cái hồ đã đến không đáng kể cấp độ. Trong lúc này Edgar từng để cho thế giới dưới lòng đất hắc bang các thành viên ám sát những cái kia quân đội lão đại, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắc bang các thành viên không có cách nào cùng những cái kia thông minh đạo tặc thích khách liên minh thành viên đánh đồng. Mỗi một lần ám sát cơ hồ đều thất bại. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy ta dưới đất thế giới sẽ rất nhanh xong đời. Santos cái tên điên này, hắn đã triệt để đã mất đi lý trí. Bây giờ không phải là muốn ta xin lỗi, mà chính là muốn đem ta triệt để hủy diệt. Edgar lo lắng trong phòng đi tới đi lui. Hắn đã triệt để đã mất đi ứng phó thế cục trước mắt biện pháp. Nasri nhìn lấy trong phòng đi tới đi lui Edgar, thống khổ kêu lên, nếu như ngươi hiện tại có thể an tĩnh lại vậy liền quá tốt rồi. Đầu của ta sắp bị ngươi lắc choáng. So với ngươi, vu sư hiệp hội đối ta tạo thành đả kích mới bết bát nhất. Hiện tại ta đạo tặc thích khách liên minh xong đời. Chúng ta hẳn là tiếp xúc Santos cùng Tucker, hướng bọn họ lời nói xin lỗi, chân thành xin lỗi, tránh cho càng hỏng bét cục diện phát sinh. Nói không chừng bọn họ đã muốn đem đầu của chúng ta cắt bỏ. Nasri líu lo không ngừng. Xin lỗi tương đương đầu hàng, tương đương với nhận thua. Santos nhất định sẽ đem chuyện này nói cho thần bí tổ chức nội bộ mỗi người. Đến lúc đó chúng ta sẽ thành cả cái tổ chức trò cười, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất quyền nói chuyện cũng bị tước đoạt. Tựa như là hai cái tức đem tử vong con mèo nhỏ một dạng. Không người quan tâm, Edgar bác bỏ Nasri đề nghị. Ngẫm lại xem, khi đó chúng ta đợi tại bị bài xích tại thần bí tổ chức bên ngoài à? Tóm lại ta tuyệt sẽ không đầu hàng. Nasri trầm mặc, đích thật là dạng này. Thần bí tổ chức nội bộ không có bằng hữu, chỉ có lợi ích, những cái kia hèn hạ gia hỏa nhất định sẽ giống Edgar nói dạng này, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Edgar sửng sốt một chút, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Hiện tại nàng đã không có bất luận cái gì có thể phản chế Santos biện pháp. Tựa như là con trùng đáng thương một dạng. Có người đẩy cửa tiến đến, hai vị tiên sinh. Có người muốn thấy các ngươi. Là ai? Lúc này vô luận là Nasri vẫn là Edgar. Đều hy vọng nghe được là Santos tên. Chỉ cần Santos đến nhà. Không coi là bọn họ chủ động xin lỗi. Là một vị tiểu hài tử. Gọi Abel, người tới nói, ta không rảnh gặp đáng chết tiểu hài tử, nhượng hắn cút xa một chút. Edgar thất vọng khoát khoát tay, đừng để người đến phiền ta. Ta bề bộn nhiều việc, người tới không hề rời đi, do dự một chút, nhưng hắn nói có biện pháp giải quyết ngài trước mắt khó khăn gặp phải. Hắn là nói như vậy, một tên tiểu hài tử nói có thể giải quyết trước mắt khó khăn. Edgar tuyệt sẽ không tin tưởng những cái này lời nói dối, gặp quỷ. Người chẳng lẽ không có nghe được ta à? Đuổi hắn đi, người tới muốn rời khỏi. Nasri lại không cho rằng như vậy. Hiện tại bọn hắn đã không có bất luận cái gì ứng đối sách lược. Cho dù là có một chút khả năng bọn họ đều phải nắm lấy. Hắn đứng lên nói, nhượng hắn tiến đến. Edgar kinh ngạc nhìn lấy Nasri. Người chẳng lẽ nhận vì một đứa bé sẽ có giải quyết trước mắt khốn cục biện pháp. Đừng đùa, trừ phi ngươi là kẻ ngu, mới có thể đem hy vọng ký thác vào một cái gọi á. Hắn quên đi vừa rồi tên Abel, Nasri nhắc nhở, bất đắc dĩ nói, nhưng chúng ta trước mắt hoàn toàn chính xác không có cách nào. Gặp một lần sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu như hắn không cách nào lấy ra được biện pháp hữu hiệu, giáo huấn hắn một trận là được. Thời gian trở lại hơi sớm một số. Hai nữ hài mất tích. Abel nhiệm vụ thất bại. Hắn không có hoàn thành An Đông Nỗ Kỳ lưu lại nhiệm vụ. Cho nên hắn tương đương tự trách. Đem chuyện nào trách tội tại trên đầu mình. Đường Ninh nhìn lấy tiểu hài tử. Duy nhất thế giới dưới lòng đất nhân vật. Cũng là duy nhất truyền lời ống. Hiện tại Edgar cùng Nasri thực lực của hai người cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Dựa theo nguyên kế hoạch hắn có thể không cần phiền toái như vậy đi đón tiếp xúc bọn họ. Nhưng hắn được cứu về hai nữ hài. Cho nên vẫn nhất định phải cùng hai người này đàm phán. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Abel, ta biết ngươi gánh vác bảo hộ Linda cùng tay lo nhiệm vụ. Hiện tại các nàng mất đi, người nhất định tương đương tự trách. Đường Ninh đi ra cửa bên ngoài, vuốt ve tiểu hài tử lưng. Ta nhất định sẽ đưa các nàng tìm trở về. Abel về, có đúng không? Ngươi muốn đi nơi nào tìm? Đường Ninh ra hiệu tiểu hài tử ngồi xổm ở bên cạnh mình. Hai người ngồi tại trên bậc thang, người biết các nàng đi nơi nào? Abel trầm mặc. Thật sự là hắn không biết, nếu như nói ta biết các nàng bây giờ ở nơi nào, mà lại có biện pháp cam đoan các nàng bình an, ngươi có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ? Đường Ninh cùng tiểu hài tử thương lượng, đương nhiên nguyện ý, Abel một lời đáp ứng, đây là cả cái chuyện đã xảy ra, ngươi nói có biện pháp giải quyết ta gặp phải khốn cảnh. Edgar nhìn lấy bị mang vào tiểu hài tử. Trên mặt tràn đầy nghi hoặc, dạng này tiểu hài tử chỉ có ngu ngốc mới sẽ tin tưởng lời hắn nói. Nasri đánh giá tiểu hài tử, hỏi, người xác định không phải vậy chúng ta làm trò cười. Abel biểu hiện tương đương dũng cảm, tựa như là một vị cửu kinh chiến trận lão thủ, không sai. Ta có biện pháp, ta dùng đầu của ta cam đoan. Edgar ra hiệu đứng tại cửa ra vào những cái kia thủ hạ rời đi. Về tới chỗ ngồi của mình, người nói trước đi nói nhìn. Chúng ta gặp dạng gì phiền phức, đối với chuyện đầy đủ hiểu biết, mới có thể nghĩ đối sách. Nếu như đối phương liền tình cảnh của mình đều không rõ ràng, như vậy đối phương nhất định đang gạt người. Abel nhớ lại Đường Ninh nói với chính mình những chuyện kia, đạo tặc thích khách liên minh bị vu sư hiệp hội đuổi tận giết tuyệt, thế giới dưới lòng đất bị quân đội tiêu diệt toàn bộ. Hiện tại đã còn thừa không có mấy, những cái kia hắc bang phần tử nhóm đều đang nghĩ biện pháp thoát khỏi mình cùng hắc bang liên hệ. Ngài tổ chức hiện tại đã không có bao nhiêu người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.